mãi mãi chân như. Yêu thương không làm cho ta bất tử, nhưng mang đến cho ta tính thường hằng. Nếu hiểu bất tử là không bao giờ chết và thường hằng là mãi mãi vẫn còn, thì mọi điều sáng tỏ. Thường hằng là cái rồi cũng qua, nhưng để lại một dấu ấn không phai và được nhớ đến mãi mãi. Dù chẳng bao giờ có ai là bất tử. Chính vì vậy mà một thi sĩ người Pháp, Jean Cocteau, 1889 đến 1963 đã viết: trái tim của người sống là mồ chôn thật sự của người chết. Hiểu theo nghĩa là khi người đã qua đời luôn được nhớ đến, thì người ấy vẫn còn sống mãi. Và nói cho chính xác, những người chết bị người sống lãng quên là những người chết hai lần. Hẳn cũng từ đó mà các Jasper, triết gia Đức, 1883 đến 1969 đã nhận định: con người chỉ là hữu hạn khi không có tình yêu, nhưng với tình yêu, nó luôn vươn đến sự bất diệt. Bởi với tình yêu đích thật, mỗi người vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng của nhau, sống cũng vậy mà chết cũng vậy. Socrates, triết gia Hy Lạp, 470 trên 469, 399 trước công nguyên. Có đoạn đối thoại thế này với mấy người học trò thân thiết trước khi chết. Học trò hỏi: sao sắp sửa phải chết mà thầy lại vui như vậy được? Socrates vừa cười vừa nói, nhẹ nhàng và từ tốn: ta đang ở ngưỡng cửa của một khám phá mới, tuyệt vời. Ta đã biết thế nào là sống và ta sẽ biết thế nào là chết. Ôi quá chừng là thú vị, phải không nào? Học trò lại hỏi: nhưng nếu sau khi chết, thầy khám phá rằng chết là không còn gì cả, là thinh không, là trống trơn, là linh hồn lẳng lặng hòa tan biền biệt trong cõi vô cùng, không lời để nói, thì thế nào? Socrates lại cười: ồ, nếu thế thì đó sẽ là một khám phá vô cùng tuyệt vời. Và đúng là chỉ có nhờ chết mà ta mới khám phá được điều ấy. Một triết gia Hy Lạp khác, đồng thời là nhà toán học lừng danh kim cổ, Pythagore, 580-495 trước công nguyên, lại nhận xét thế này: chết là nghĩ cho thật khỏe sau khi đã làm cho thật tốt. Nói cách khác, sống đầy đủ ý nghĩa là làm mọi việc cần làm cho thật tốt, để cuối cùng là nghĩ cho thật khỏe sau khi chết. Ai nói gì khác, mặc xác họ. Epictetus cũng là một triết gia Hy Lạp, 50 đến 125 trên 130 đã xác định như sau: hãy hành xử với sống và chết như đối với những chuyến vượt sóng ra khơi. Tất cả những gì tùy thuộc vào ta phải luôn luôn được sửa soạn cho thật kỹ. Kể cả chuyến vượt sóng cuối cùng, ta không biết đấy là khi nào, nhưng khi lúc ấy đến, hãy cứ an nhiên nhìn biển mà cười, nhìn trời mà hát, nhìn những bạn đồng hành mà uống chén rượu cuối cùng. Bởi có ai đời thuở nào mà cứ mãi vượt sóng ra khơi, chẳng bao giờ được ngưng nghỉ. Tính đến giờ phút tôi ngồi viết những dòng này, non 3 tháng nữa là tròn 2 năm kể từ lúc tôi bị cắt lá phổi bên phải. Mọi việc đến bây giờ rốt cuộc là khá ổn. Nguy cơ di căn đột biến không còn đáng quan ngại, nhưng mỗi 3 tháng, tối đa là 4 tháng, tôi vẫn phải tầm soát và xét nghiệm toàn bộ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ máu huyết đến vết ngứa ngoài da, bởi bác sĩ bảo là phòng bệnh vẫn hơn. Nhất là loại ung thư mà tôi đã mắc phải ở mức độ nguy kịch, luôn luôn để lại di chứng, cần phải được theo dõi đều đặn, trung bình là 5 năm sau sự cố. Tôi cũng dần dần lấy lại phần nào sắc thái và phong độ bình thường. Tất nhiên là không thể hoàn toàn, nhưng cũng khoảng 85%. Quan trọng nhất là bà nhà tôi được yên tâm. Trong suốt thời gian qua, bà nhà tôi không ăn, không ngủ được, sụt cân rất nhiều. Sau khi được biết, chắc chắn là tôi không còn bị đe dọa bởi di căn đột biến, bà nhà tôi quyết tâm ăn chay liền 3 tháng để tạ ơn trời Phật. Hồi tôi mới vừa được phẫu thuật xong, bà nhà tôi đã ăn chay cả tháng liền. 4 đứa con, ngại mẹ mình mất sức, bảo thế nào cũng không nghe, bèn bày mưu cho tôi đòi tháp tùng ăn chay luôn cả 3 tháng. Bà nhà tôi nghe vậy, sợ tôi bị thiếu chất, bèn hạ mức xuống chỉ còn 1 tháng. Con cái thấy thế cũng được, nên bảo là thôi cha khỏi phải ăn chay tháp tùng. Đối với tôi, ăn chay là tuyệt vời vì có nhiều món ngon và lạ. Nhưng xin thú thật, bà nhà tôi và tôi ớn nhất các món chay giả mặn. Đã chay mà còn giả mặn thì chẳng biết bụng dạ tâm địa thật sự thế nào. Nói cho đúng, có nhiều món chay giả mặn thật khéo nhưng lại hết sức vô duyên. Chi bằng cứ vừa ăn chay vừa ăn mặn cho xong, mà món nào thì lại ra món đó, mặn ra mặn, chay ra chay, thần trí còn biết đường mà phân biệt đâu thanh đâu tục. Riêng tôi còn thêm nỗi lo nữa là bà nhà tôi viện giới luật, nên khi thấy tôi ăn chay thì lại nhất quyết không cho tôi uống rượu. Bà nhà tôi nói thế này: Bụt bảo là chay thì tịnh, ông ăn chay mà vẫn cứ động đậy đòi uống rượu thì tịnh cái gì? Nhưng không có miếng rượu đi cùng thì tôi lại ăn không ngon miệng. Chẳng phải phàm phu tục tử gì, nhưng quen tật vậy rồi. Rốt cuộc, tôi năn nỉ xin được bà nhà thương tình thấy tội nghiệp mà cho ăn chay tùy hỷ, theo kiểu là chay có món ngon thì ăn, và còn kèm uống rượu kiểu bồ đào tử pháp, nôm na gọi là thuật uống rượu vang, sao cho phù hợp, lựa chọn cũng lắm công phu. Tôi được thể lại cười toe toe, đúng là bụt tự lòng. Bà nhà mắng cho mới đỡ tí ti toe toe cái mồm. 4 người em tôi được tin tôi bình phục rất khả quan, vui mừng quá chừng. 5 anh em ở mỗi người một nơi, từ Tây Âu đến Bắc Mỹ. Vậy mà từ hồi thấy tôi bệnh, mấy người em tôi vẫn luôn tìm cách rủ nhau cùng tụ hội với tôi. Mỗi khi có dịp, không có dịp cũng cứ tạo ra dịp. Không ở nước ngoài thì hẹn nhau cùng về trong nước. Đến độ mà tôi phải bảo là anh có phải chết bây giờ đâu, mà tụi bay làm gì dữ vậy? Sau cả thời gian dài vào ra bệnh viện, đối diện thường kỳ với tử sinh, tôi đã nghiệm được cho riêng mình một trực nhận về ý nghĩa của đời người, gói gọn trong một câu: sống là mở cho mình những con đường, chết là mở cho mình những cánh cửa. Câu trên trước tiên muốn nhấn mạnh đến nhận thức. Nói chính xác là ý thức được nhận biết trong hành động của con người. Bởi mọi sinh vật đều có sống, có chết. Sự khác biệt của con người với các sinh vật khác là khả năng nhận thức rõ ràng về những hành động liên quan đến sự sống và cái chết của mình. Và khi con người ý thức rõ về sự nhận biết của chính mình trước sống và chết, con người không còn hành xử như nó từng hành xử trước đấy đối với sống và chết. Nói cách khác, khi đã biết kiêm nghiệm sâu lắng về sống và chết, bản thân con người thay đổi thật sự rất nhiều, vô cùng nhiều. Chính vì vậy mà tôi đã viết trong ngộ: nếu tất cả là trùng trùng duyên nghiệp, thì thật tình tôi phải đội ơn tri kỷ với nghiệp duyên nào đã mang đến cho tôi căn bệnh thập tử nhất sinh. Bởi điều đó đã cho tôi dịp ngưng nghỉ để từ đấy mà có đôi chút yên bình nhìn lại lòng mình và luôn cả đời mình, để sống và nghiệm ra những điều huyền diệu. Quả là nếu không có đợt bệnh chập chờn giữa sống và chết bắt tôi phải ngưng lại tất cả như vừa qua, thì tôi không thể nào được những điều tôi đã được. Tỷ như tìm lại những bầu trời đầy sao của những đêm thời thơ ấu, đọc lại Epicure, Socrates thấu nghiệm những dạy bảo thâm trầm của Phật, của Chúa, của Lão, của Trang, của Khổng, hay trầm tư về những lời thơ mênh mông lòng nhân thế, và chủ yếu là thấm đậm được một cách sâu lắng tình nghĩa gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, và chan hòa luôn với cả cha mẹ, ông bà, những người khuất bóng đã lâu. Với cơn bạo bệnh vừa rồi, ngẫm lại tôi đã được rất nhiều, hết sức nhiều. Cái được lớn nhất là tôi đã có dịp hòa quyện an lạc với cảnh giới huyền thông, đã thấu đạt được viên mãn hiện tiền. Tất cả những điều được lớn nhất ấy tôi đã thuật lại trong ngộ. Ở đây tôi muốn được kết thúc về bằng những cảm thấu của mình đối với thế nào là những hình dung về chết. Nói ngắn gọn, nếu trực nhận của tôi xin được nhắc lại nằm trong câu mà tôi đã cố gắng trình bày hết sức thanh thản như tiếng mõ hồi chuông. Sống là mở cho mình những con đường, chết là mở cho mình những cánh cửa. Thì ở ngộ, tôi đã kể về những con đường, do vậy ở phân đoạn cuối của về, tôi xin bộc bạch về những cánh cửa đã được thoang thoảng mơ mờ hé lộ cho tôi. Cũng xin nhắc lại ở đây về mấy điều cơ bản tôi đã giải bày trong ngộ, rằng tâm tình tôi thuộc siêu linh hoang dại và tâm linh thế tục. Do vậy, khi nói về những gì mình tin và suy nghĩ, đấy chỉ là để cho bản thân mình vơi lòng nhẹ trí, chứ hoàn toàn chẳng có chút mưu cầu hay ý định thuyết phục hay biện minh cho bất cứ gì cả. Cũng phải nói cho thật sự chính xác là không phải đợi đến lúc biết bị bệnh nan y, tôi mới nghĩ đến vô thường và cái chết. Khi tuổi đã sang lục tuần, nhất là ở khoảng tuổi mà cha mẹ tôi lần lượt qua đời, thấy sức khỏe và phong thái không chỉ không còn được như trước, mà bắt đầu càng ngày càng xuống sắc. Tóc càng lúc càng bạc và càng thưa, da càng ngày càng trổ đốm đồi mồi. Thì đấy là lúc tôi thấy mình khởi sự bước vào bậc thềm của tuổi già, hoặc chí ít là đã lớn tuổi. Nhân đây cũng xin ghi nhận sự nhiêu khê trong cách sử dụng tiếng Việt khi nói về tuổi tác. Chẳng hạn, lớn tuổi không cùng nghĩa với tuổi lớn. Bởi lớn tuổi thì khó ăn, khó ở, trong khi tuổi ăn, tuổi chơi lại là tuổi lớn. Và tuổi trẻ cũng lại không nhất thiết phải là trẻ tuổi. Nhất là với các vị hồi xuân, kiểu già gần đất xa trời mà vẫn lên cơn đốc chứng, cứ đòi chơi trống bỏi, mệt thật. Ở tuổi ngoài 60, kinh nhất là bắt đầu lác đác nhận được tin báo tử của bạn bè quen biết gần xa. Mới chén chú chén anh, mới bàn tính điều này việc nọ, vậy mà thời gian sau lại nghe là đã đi rồi. Cứ nghe bác nào than thở, rên rỉ phải kiêng cái này cử cái nọ, là khởi sự thấy sắp có chuyện. Jean Renard, nhà văn Pháp, 1864 đến 1910, đã từng tuyên bố ngon lành: tôi đã quá tuổi để chết trẻ, nhưng chưa tới tuổi để chết già. Vậy mà nói xong thì đi. Hẳn vì vậy mà nhà văn hào Victor Hugo đã nhận xét chua cay: nửa đầu của cuộc đời là kiếm tìm những người để kết bạn tâm giao, nửa sau của cuộc đời là phải dành thời gian để đưa tiễn những người ấy. Đau nhất là tình cảnh gợi ra bởi hai câu của Lý Bạch trong Đối Tửu Kỳ 2: quân nhược bất ẩm tửu, tích nhân an tại tai. Dịch: rượu rót mà không uống, xin hỏi người xưa nay ở đâu? Hoặc bốn câu của Nguyễn Khuyến trong Cảm Hứng: nước non mang mát về đâu tá, bè bạn lơ thơ sót mấy người, đời loạn đi về như hạt độc, tuổi già hình bóng tựa mây côi. Hay hai câu cuối trong bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên: những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Ở mấp mé của tuổi già, có bốn cảnh mà tôi càng ngày càng thấy da diết mỗi khi nghĩ đến hay nhìn thấy. Trước tiên là hình ảnh những người già ngồi một mình trong quán nhỏ liêu xiêu cạnh đường. Họ không làm gì cả, không đọc báo, không đọc sách, không bày bàn cờ hay bộ bài tự mình đánh với mình, cũng chẳng chuyện trò với nhau. Cứ thế, họ ngồi thinh lặng trước chén trà hay cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ trống vắng. Chung quanh họ, xe chạy qua, người đi lại, mưa hay nắng, sáng hay chiều. Họ chẳng cần biết, hình như họ cũng chẳng để ý. Họ chỉ ngồi đấy mà thôi. Có một câu đọc ở đâu tôi không còn nhớ, nhưng lẩn quẩn trở về trong đầu mỗi khi cảnh trên hiện ra. Trong khi chờ thời gian giết mình, họ không biết làm gì hơn là ngồi đấy, im lìm mà giết thời gian. Ảo não, hiu quạnh. Thêm nữa, khi nhìn kỹ, có không ít người trong số họ cũng chưa phải thật sự là đã già, mà giết thời gian và tự giết bản thân. Nghĩ cho cùng, bản chất chẳng có gì là khác biệt. Elsa Triolet, nhà văn nữ người Pháp gốc Do Thái, sinh ở Nga, 1896 đến 1970, đã có câu viết như vậy. Với những người ngồi giết thời gian như thế, tôi lại nhớ đến một câu của Henry David Thoreau, triết gia người Mỹ, 1817 đến 1862. Giết thời gian là làm thương tổn vĩnh cửu, để rồi lại thảng thốt thắc mắc là lúc sống mà đã cô liêu như vậy, thì khi chết rồi, linh hồn những người ấy có đỡ hiu hắt không, hay mịt mờ trong chốn âm u, họ lại càng thêm bơ vơ, lạnh giá, quắt quay, quạnh quẻ. Thoạt đầu tôi không hiểu vì sao, cảnh tượng trên vẫn luôn làm tôi không chỉ thấy thương cảm mà còn rất sợ. Dần dà ngẫm lại, tôi mới rõ nguyên do. Chuyện về nỗi buồn và sợ ấy có thâm căn cố đế từ thời tôi còn trẻ. Trong 2 năm đầu chật vật và cô quạnh ở xứ người, thuở ấy cứ tưởng tượng là khi đến già mình vẫn điều hiu như thế ở xứ lạ quê người thì rụng rời kinh hãi vô cùng. Sau này có lần đi ăn hàng quán, gặp người hầu bàn vốn mấy mươi năm trước cũng đi du học cùng thời với tôi. Vậy mà đến tuổi bấy giờ đã gần lục tuần, người ấy vẫn cặm cụi làm hầu bàn. Có khác chăng là làm ở quán sang trọng hơn, kiểu cách hơn, chứ không còn phải là loại quán bình dân, rẻ tiền như thời trước. Sao đời sầu thế, nản thế? Suốt mấy mươi năm mà chỉ đi một đoạn đường rất ngắn, cực kỳ ngắn. Nhà văn Brazil đương đại, Paulo Coelho, có một câu thâm thúy. Số phận của những quả núi, nghĩ lại thật quá buồn. Bởi suốt cả đời, mỗi quả núi chỉ được nhìn mãi một quang cảnh ở trước mặt nó. Nhưng dù sao, núi cũng có sự trầm hùng của núi. Chứ người, bản thân vốn đã chẳng là gì, vậy mà thêm cứ loay hoay một chỗ hẳn phải vô cùng mòn mỏi. Tô Hoài, vang danh với Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, đã viết ngược lại, ngắn gọn mà hết sức thâm trầm. Đi lắm mòn người. Đúng ra trong trường hợp của người, cả đời vẫn dậm chân trong việc hầu bàn như trên. Mặc dù khi hồi xưa, lúc khởi sự lên đường, là với tràn đầy ước mơ ấp ủ của người sinh viên đi du học, thì lại phải là quẩn quanh một chỗ mòn mỏi cả một đời. Đời như vậy, về già lúc gần chết, có gì không, có ai không để nhắn gửi, để nhớ về? Thì cũng biết rằng, theo một ngạn ngữ của Ý, khi tàn cuộc chơi, tướng sĩ tốt, ngựa xe pháo, mọi quân cờ, tất cả đều được xếp vào một cái hộp. Nhưng chí ít, trước khi chết, đã sống được một cuộc sống đáng gọi là sống. Trước khi được xếp vào hộp, đã chơi một cuộc chơi đáng gọi là chơi. Tôi đã thấm thía từ rất lâu nỗi lòng cô quạnh của những người xa quê, nhất là với vài một người bạn rất thân thiết mà hiếm hoi đã từng thủ thỉ với nhau câu thơ ngắn của Bạch Cư Dị trong bài Quyến Tửu Mời Rượu: Quy khứ lai đầu dĩ bạch, quay về thôi đầu bạc rồi, nhưng nghĩ lại không hiểu sao mà vẫn còn ngại ngần, e dè, chần chừ, rụt rè, thập thò, thấp thỏm. Để rồi cứ thi thoảng khi đêm xuống, lại rót rượu uống một mình mà ngâm nga thiết tha. Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh. Đêm nay sương trắng đã rơi, quê xưa giờ vẫn sáng ngời ánh trăng. Đỗ Phủ, Nguyệt dạ ức xá đệ, đêm trăng nhớ người em. Hay Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Dịch: ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Lý Bạch: tỉnh dạ tứ, nhớ trong đêm lặng. Hoặc hai câu sau: trong Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu, quen thuộc đến vậy mà mỗi lần đọc lại một lần sầu. Nhật mộ hương quang hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Bản dịch của Tản Đà: quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Đó là đối với thân thế của mình, chẳng đến nỗi nào, bởi cũng có chút danh chút phận, vậy mà đã xót xa như thế. Huống chi những người vừa già lão, vừa bệnh tật, vừa cô quạnh, vừa bần hàn, vừa tuổi thân, vừa mặc cảm, thì không biết còn muôn vạn lần dằn vặt đến mức nào. Và làm sao những người ấy sống được với những tâm trạng thê lương đến vậy? Hình ảnh thứ hai làm tôi day dứt, bần thần mãi, là cảnh được gọi sống cho ra người, chết cho ra ma. Vốn là triết lý của một người đã mất. Số là thế này, tôi biết một người sống ở Pháp, kỹ sư, có vợ là bác sĩ. Vừa bước sang đầu tuổi 50, bị phát hiện mắc bệnh tim mạch rất nặng, sau một lần đột quỵ. Hội đồng giám định y khoa đưa ra quy chế sinh hoạt trong đời sống thường ngày rất khắt khe, bởi nguy cơ đột tử là hết sức cao. Thêm nữa, trường hợp ấy chỉ có thể dựa vào thuốc men để cầm cự chứ không làm gì khác được. Vốn rất năng động, lại tập nhiều môn thể thao, bị rơi vào tình huống bắt buộc phải sống với một nhịp độ hết sức chậm, làm thay đổi toàn bộ tổ chức, cuộc đời lẫn tính cách bản thân. Người ấy, sau gần nửa năm cố gắng khép mình vào khuôn khổ trên, đã quyết định trở lại sống với cường độ như trước đây của mình dựa vào phán xét thế này. Tự ví mình như con tàu được đóng để vượt thác, vượt ghềnh, vượt sông, vượt biển. Nay vì sợ hiểm nguy mà quanh quẩn trong ao, trong hồ, hay neo lại cho an toàn trong bến cảng, thì hóa ra trái ngược hoàn toàn với ý nghĩa và lý do tồn tại của con tàu. Tóm lại, vì mình sinh ra đời không phải là để sống kiểu chậm chạp như một ông lão ốm yếu bệnh tật, vô cùng cẩn trọng khi tuổi vừa mới sắp xỉ ngũ tuần, nên cứ sống đúng theo phong thái trước nay của mình, và có chết cũng chấp nhận, còn hơn ngồi đấy mà mơ mà tưởng rồi biến thành khó ăn, khó ở, khó chịu với chính mình, và gắt gỏng gay gắt với tất cả mọi người. Chẳng khác gì cảnh mà nhà văn Mark Twain đã thở than một cách khá bực bội. Để giữ gìn sức khỏe, phải ăn cái ta chẳng muốn ăn, uống cái ta chẳng muốn uống, và làm cái ta chẳng muốn làm, khổ chứ sướng gì. Tóm lại, đấy là quan niệm sống cho ra người, chết cho ra ma, khác hẳn với nửa người nửa ma, làm mọi thứ cứ trở nên ủ rũ, héo hon, tàn tạ. Quyết định trên của người ấy chẳng hiểu thế nào lại gợi cho tôi nhớ đến lời bài hát tiếng Trung Đao Kiếm Như Mộng của Chim Đức Mậu và Châu Hoa Kiện, vốn là nhạc nền của bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký, khởi nguyên từ truyện kiếm hiệp Trường Thiên cùng tên của Kim Dung, chuyển thành lời Việt như sau: đến vội vã rồi ra đi vội vã, một tiếng cười vang, thanh kiếm của ta, lưỡi đao của ta đã chém toạc trời xanh, sinh với tử rồi cũng về hư không mà ngủ. Sau khoảng gần 10 tháng sống với nhịp điệu năng động như trước đấy, một hôm người ấy báo với vợ mình là cuối tuần về thăm cha mẹ ruột ở tỉnh. Về đến nhà cha mẹ, người ấy gọi cho vợ bảo là sẽ ở thêm vài ngày để sơn vách tường nhà vì thấy đã cũ quá. 3 hôm sau, lần điện thoại cuối cùng, người ấy gọi cho vợ là để khoe việc sơn xong tường nhà và cha mẹ rất vui. Đến nửa đêm đó, người ấy đột ngột đứt mạch máu và ra đi khá nhanh chóng. Nghe tin trên, trong đầu tôi hiện ra một nhận định của Vladimir Jankelevich, triết gia và nhà âm nhạc học, người Nga gốc Do Thái, sinh ra và được đào tạo ở Pháp 1903-1985. Cuộc đời là vô thường, nhưng lựa chọn sống sự vô thường ấy một cách đầy đủ ý nghĩa nhất như mình mong muốn là khẳng định tính thường hằng của những thời khắc mà mình có mặt trên đời. Có lẽ chẳng cần nói gì thêm cho thừa thải trước sự sâu sắc hết sức của câu trên liên quan đến cái sống và chết của một người tha hương gốc Việt ở Pháp. Hình ảnh thứ ba cứ làm tôi lao xao tâm trạng mỗi lần nghĩ đến là chuyện được gọi là chết tự nguyện hay an tử. Thật ra, còn một từ nữa để nói về việc ấy là trợ tử, nhưng tôi cảm thấy từ ngữ ấy nghe chẳng thuận cả lý lẫn tình một chút nào cả. Giúp cho người khác chết, nghe có được không? Trong khi an tử với cái chết tự nguyện lại là chuyện khác, đến từ lựa chọn, từ nghĩ suy, từ cảm nhận của chính người muốn được chết êm ái, thanh thản. Vấn đề trên vẫn còn gây lắm tranh cãi. Từ tín ngưỡng đến pháp lý, từ tôn giáo đến chính trị. Trường hợp vừa được bàn luận nhiều nhất trên các diễn đàn quốc tế là của một người phụ nữ 75 tuổi, nguyên là y tá, người Anh, đã sang Thụy Sĩ để được an tử, chết tự nguyện, vì luật lệ của Anh không cho phép thực hiện việc đó. Người phụ nữ ấy tên là Gil Farrell, đã tự chọn lúc mình qua đời. Vào một sáng sớm đầy nắng, đầu mùa hạ, trong một căn phòng thanh tịnh của bệnh viện nhìn lên núi, mà trên đỉnh cao quanh năm là tuyết trắng. Với sự có mặt của người chồng đã chung sống cùng mình 25 năm. Trong tâm thư để lại, Gil Farrell viết ngắn gọn là bà không muốn để bệnh tật của tuổi già sẽ làm bà héo hắt và phiền đến người khác. Bà muốn ra đi để khỏi phải thấy mình khi mình chẳng còn là mình, nhẹ nhàng mà dứt khoát. Một nhà văn đương đại của Pháp, Marc Levy, đã viết: ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với sự từ bỏ. Đó cũng có thể là cách để giữ gìn những gì đã trải qua nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ. Tôi nghĩ câu ấy ứng chính xác vào trường hợp của cựu nữ y tá trên. Hẳn vì bà đã biết quá rõ những gì sẽ xảy ra khi bệnh tật cộng với tuổi già. Nữ triết gia người Pháp Simone Weil qua đời khi tuổi vừa mới 34, 1909-1943, đã có một câu trong tác phẩm đồ sộ của mình. Tất cả 17 tập, đã xuất bản 12 tập như thế này: chết, tự nó là một khoảnh khắc không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, nhưng là khoảnh khắc không thể không có để mở cửa vào vĩnh cửu và vô tận. Đúng là giây phút khi cái chết xảy ra, rõ ràng không có quá khứ, vì trước đấy vẫn là sự sống, nghĩa là chưa có cái chết. Do vậy, sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi khẳng định rằng quá khứ của chết là sống, bởi trước khi chết là sống, lãng xẹt, và sau khi chết thì không thể còn là chết. vì hồn người chết lại bừng dậy, siêu thăng, siêu hòa, siêu hóa, trong một nơi chốn của vĩnh cửu và vô tận, nghĩa là nơi chốn không có thời gian lẫn không gian. Phải chăng từ đó dựa vào đường hướng mở ra bởi Simon Way, có thể nói rằng quá khứ của cái chết thuộc thế giới bên này và tương lai của cái chết thuộc thế giới bên kia? Để thẩm thấu ý nghĩa của điều vừa nêu trên, phải biết rằng cuộc đời, sự nghiệp và diễn trình tâm linh của Simon Way là cả một trường thiên trác tuyệt. Bắt đầu viết bài đăng ở các tạp chí chuyên ngành về triết năm 16 tuổi. Năm 21 tuổi, được nhà nước Pháp phong làm giáo viên dạy triết, sau khi đậu bằng cử nhân sư phạm và khóa sát hạch năng lực dạy triết. Từ đó đến lúc qua đời, hoạt động không ngừng nghỉ trong các phong trào xã hội và chính trị cấp tiến. Thêm nữa, năm 1936, bị trọng thương khi trực tiếp tham gia chiến đấu trong đội quân xung kích quốc tế tình nguyện chống chế độ phát xít của Franco ở Tây Ban Nha. Nhưng kỳ bí nhất là việc này. 5 năm trước khi qua đời, vì bệnh lao, Simon Way đã bắt đầu việc khai mở tâm linh, là cảm nhận thấy Chúa và được thổ lộ cùng Ngài. Những ghi nhận và phân giải liên quan đến sự việc ấy được bà giữ kín và chỉ bắt đầu phổ biến rộng rãi sau khi bà qua đời. Xin nói thêm thế này, không ít người thường nghĩ rằng chết là chấm dứt cái hữu hạn và khởi sự cái vô hạn. Dễ hiểu thôi, đời người thì ngắn mà cái chết thì mãi mãi. Nhưng văn hào Victor Hugo lại có một nhận xét sâu sắc như sau. Ít người biết rằng tính chất của vô tận là mời gọi sự hiện hữu và tính chất của vĩnh cửu là mời gọi linh hồn. Bởi đơn giản thôi, nếu không, rốt cuộc vô tận và vĩnh cửu chỉ là một hoang vu triền miên quạnh hiu chẳng bao giờ dứt. Do vậy, phải chăng từ đó ta có thể bảo rằng nơi chốn của vô tận và của vĩnh cửu là nơi chốn của sự hiện hữu các linh hồn? Ai cấm? Vì chúng ta đã chết đâu mà chúng ta biết? Cãi nhau làm gì về chuyện ấy? Vì chúng ta có ghê gớm lắm, cứ nhất quyết duy vật hay cứ khăng khăng duy tâm thì cũng chỉ là cả đám sờ voi. Tôi nhớ đã đọc câu đó trong một cuốn sách nói về thiền. Câu viết thế này: thưa những người học thiền đáng kính, đã lâu mò mẫm con voi là gì, xin các vị chớ nghi ngại về con rồng đích thật. Tóm lại, những người đang sống thật sự và không bao giờ biết được đằng sau cái chết. Hay có thể nói ngược lại mà cũng cùng một nghĩa, y chang nhau, là đằng sau sự sống chính xác là gì? Chỉ có cảm nhận và tin, hoặc không cảm nhận và không tin. Phần tôi đã nói ngay ở ngộ là tôi cảm nhận và tôi tin. Còn điều thứ tư liên quan đến cái chết vẫn làm tôi tư lự miết, là cảnh nghĩa trang. Mỗi lần ghé nghĩa trang, lòng tôi cứ chùng xuống, lặng đi, trầm lại. Nhưng có một nghĩa trang làm tôi lao đao. Tôi chọn từ lao đao để nói cho thật đúng tâm trạng, chứ không phải chỉ là chuyện chữ nghĩa văn chương. Là nghĩa trang nơi an nghỉ của cậu tôi, anh cả của mẹ tôi, vừa qua đời hơn năm trước, tọa lạc tại quận Antony, vùng ngoại biên của Paris. Từ mấy con đường sầm uất phố xá, lối rẽ vào nghĩa trang Antony lại mở ra một không gian nhẹ lắng, đầy cổ thụ và ghế đá. Nghĩa trang khá lớn, nhưng đến 7 hecta. Nhưng có mấy điều làm tôi hụt hẫng lạ kỳ. Khác với nghĩa trang nơi an nghỉ của ông bà ngoại cha mẹ tôi ở Grenoble, nghĩa trang Antony, nơi chôn cất cậu cả của tôi, được bao bọc bởi những khu phố khá sinh động. Do vậy, cảm giác có phần như là tinh thần chưa kịp chuẩn bị khi từ chỗ này bỗng bất ngờ sang cõi khác. Nhưng chủ yếu là vì lọt thỏm giữa những sinh hoạt ồn ào phố thị, Nghĩa trang Antony cho tôi một cảm giác về một không gian đóng đối với cảnh quan chung quanh. Ở Brussels, nơi quận kế cạnh quận tôi ở cũng có một nghĩa trang giữa phố. Cimetière d'Estel, và đấy là một không gian đóng còn kín và nhỏ hơn nhiều. Khác hẳn nghĩa trang ở Grenoble là một không gian hoàn toàn mở, nơi ở đó nhìn thấy rõ núi, rõ sông. Do vậy mà các ngôi mộ nằm đấy có vẻ như thanh thản hơn với trời, với đất. Thêm nữa, ở nghĩa trang Grenoble, mộ của ông bà ngoại tôi, cha mẹ tôi, con trai đầu của cậu ấp út của tôi nằm liền nhau, kề hai nơi còn để trống dành cho cậu mợ ấp út. Trong khi ở nghĩa trang Antony, ngôi mộ của cậu cả nằm trống vắng một mình, kế cạnh mấy chỗ đất mua sẵn dành cho mợ tôi và con cái, thấy cứ quạnh hiu đến chạnh lòng nao dạ. Còn thế này nữa, ở Antony đầy những mộ mang tên người Việt. Có người đã chết những mấy mươi năm, người thì mới đây. Có người qua đời lúc còn hết sức trẻ, người thì đã rất già. Ôi chao ơi, người Việt xa quê được chôn cất ở nghĩa trang Antony thật là nhiều lắm. Lại thêm ở cuối dãy mộ có một bãi cỏ xanh rất lớn, mang tên là khu vườn kỷ niệm, Jardin du Souvenir, là nơi để rải tro những người đã chọn cách hỏa táng. Chiều hôm đó, khi tôi đứng nhìn khu vườn kỷ niệm của nghĩa trang Antony, bỗng nhiên nổi đầy những gió. Mới cuối hè mà sao trời đất lại trở lạnh quá đỗi. Khói hương ở bát nhang trước mộ cậu cả của tôi tỏa lên ngào ngạt. Tôi chợt nhớ là cậu cả của tôi thích làm thơ kể từ hồi 70 tuổi, 20 năm trước khi cậu mất. Và cậu đã đọc cho gia đình nghe mấy bài thơ cậu viết về mẹ tôi. Mỗi lần đọc, cậu lại vẫn cứ nghẹn ngào. Tôi không biết làm thơ. Đúng ra là tôi có làm mấy bài, nhưng nghe rất chùi chụi, ngang ngang. Tôi nghĩ đến hai câu thơ của Nguyễn Khuyến, bèn đọc thầm mà kính viếng hun hồn cậu cả tôi. Chùa xưa ở lẫn cùng cây đá, sư cụ nằm chung với khói mây. Nguyên văn: cổ tự tứ lân duy mộc thạch, hàng tăng nhất tháp cộng vân yên. Trong bài Ước Long Đội Sơn, nghĩa là nhớ cảnh chùa đội. Tôi chắc là cậu tôi nghe xong hẳn cũng vui trong bụng. Vì lúc sống cậu như một vị sư già giữ chùa, lòng dạ rất rộng lượng mà mặt mày thì khó đăm đăm. Tôi cũng thầm nghĩ là khi cậu gặp lại mẹ tôi và bà ngoại tôi ở bên kia thế giới, chắc chắn cả nhà sẽ mừng vô hạn. Mấy câu trong bài hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè" của bác Sơn chợt vang lên nhẹ nhẹ trong đầu tôi, nhưng lời lẽ lại được chữa lại chút ít ý tứ thế này: tôi biết mẹ thật vui khi mẹ kêu cậu tới gần, nói cậu ngồi, mẹ nhổ tóc sâu, hai anh em tóc bạc như nhau. Nói về tuổi tác khi qua đời, cậu cả tôi lúc ấy vừa sang 90. Trong khi cô em ruột của cha tôi mà chúng tôi gọi là bà O, lại đến 96 mới mất. Cách nhau 6 tuổi, nhưng ông cậu cả trông còn khỏe hơn bà O nhiều. Khi mất, ngay tại phi trường Los Angeles, sau một chuyến bay dài, là lúc cậu vẫn đang trên đường đi thăm con cháu. Bà O thì lúc mất lại đã gần như nằm liệt giường. Mặc dù mới chỉ một năm trước đấy, bà O vẫn còn khỏe. Nhớ lại lúc đã gần tuổi 90, thế mà bà O vẫn còn khá tráng kiện để hướng dẫn, theo dõi, cùng cô em gái kế của tôi việc xây lại lăng mộ cho bên ông nội bà nội tôi. Vào lứa tuổi của cậu cả và bà O, tôi nghĩ cái chết nhẹ nhàng, êm ái, vẫn được nhìn nhận là sự giải thoát như mong cầu tận trong sâu thẳm tâm hồn hai người thân yêu ấy của tôi. Tôi không có dịp gặp bà O nhiều, tôi chỉ nghe các cô em tôi kể lại, nhất là cô em kế của tôi rất quý và thương bà O. Còn ông cậu cả thì tôi biết rõ hơn. Từ lâu, cậu luôn luôn hết sức thanh thản trước cái chết. Tôi đã bắt gặp mấy lần cậu cả cũng như cậu áp út của tôi, ngồi nhìn những tấm hình gia tộc sau khi thắp một nén nhang trên bàn thờ, với gương mặt không chỉ hết sức an nhàn gần như thoát tục, mà còn thêm một chút gì đấy có thể gọi là lạc phúc tiêu dao. Chính những nét mặt và ánh mắt ấy đã cho tôi hiểu rõ thêm câu viết của nhà văn Mỹ nổi tiếng Mark Twain. Qua đời lúc tuổi vừa 74, bất cứ ai sống đủ lâu để thật sự cảm được cuộc sống là gì. Biết rõ chúng ta cần đội ơn Adam sâu sắc đến giường nào. Bởi đó là nhà hảo tâm vĩ đại đầu tiên của nhân loại, người mang cái chết đến cho thế gian này. Hiểu như thế thì mới có nền tảng cơ bản để thẩm thấu được chiều sâu của hai câu mà sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đã để lại. Vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhật vãng gia hương vạn lý trình. Dịch: lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Vô cùng đúng, ngày đã hết, sức đã tàn, lực đã kiệt, vậy mà còn cứ phải lên đên đường trần, bởi quê cũ vẫn còn xa quá xa. Quê cũ, quê nhà, quê xa, hiểu ở đây theo nghĩa Phật học Thiền Tông, là nơi chốn của ta trước khi ta ra đời, là gốc gác của lúc ta chưa tự hình thành bào thai, và lúc tục lụy chưa chớm, chưa vương, là cõi huyền linh chứa chan bản lai diện mục, nguyên ủy của ta trước khi ta được cha mẹ ta sinh ra. Quy khứ lai đầu dĩ bạch, quay về thôi đầu bạc rồi, bạch cư dị. Nhưng quê nhà chốn xưa sao ở tận đâu mà vẫn còn xa quá vậy? Khổ không? Buồn không? Chính vì vậy, tận trong thâm tâm, tôi thật sự không còn sợ chết. Nói ra có vẻ lên gân, nhưng mà hết sức đúng, lạ lùng là vậy. Sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Tôi tin chắc chắn, đinh đóng cột cũng chẳng bằng là như thế. Vậy thì tại sao lại phải sợ? Nhất là cùng với niềm tin ấy, việc hòa nhập vào cảnh giới huyền thông mà tôi đã nói trong ngộ, càng ngày càng trở thành nhẹ như không, nghĩa là hốt nhiên thấu đạt, chợt bỗng hiện hình, tự nhiên mà có, hoát nhiên quán thông, gần như một siêu linh hoang dại ngày càng hoang dã. Mà mỗi lần hòa quyện cùng cảnh giới huyền thông chan chứa tuệ minh thì tôi lại cảm nhận càng lúc càng rõ là được thông linh với ông bà cha mẹ, với tất cả những người mình yêu thương và yêu thương mình, với toàn thể vũ trụ, với cõi diệu vợi mà hiện tại, quá khứ, tương lai chỉ còn là một, với vô thủy và vô chung hòa thành nhất thể, an lạc vô bờ, vô bến, viên mãn hiện tiền. Tôi tự giải thích cho tôi, việc được quyện hòa vào cảnh giới linh kỳ càng ngày càng dễ dàng hơn như sau. Thì đơn giản cũng giống như đi vào giấc ngủ. Người nào vô tư vô lự thì đặt mình xuống là ngủ được ngay. Trái với người cứ trằn trọc vì luôn dằn vặt, tâm tư trăn trở hết chuyện này đến chuyện khác. Nói ví von là nằm mà vắt tay lên trán, vậy làm sao mà ngủ cho nhanh cho chóng được? Friedrich Nietzsche, triết gia Đức, 1844-1900, có một câu hết sức đúng trong trường hợp ở đây. Nhập vào thiên cung là một trạng thái của tâm hồn. Nói cách khác, trong thiền tập, mức cao diệu mà tâm cần đạt là vô, như tôi đã phân giải trong ngộ. Khởi sự với tâm vô tư, trí vô niệm, nhân vô sự, trú thiên thu, để cuối cùng tiến tới mức tuyệt cao, là quán chiếu cái vô với một tỉnh giác vô bờ, một tâm linh vô bến, một rỗng rang vô tận, một trống không vô cùng, và được bổ sung thêm ở tập này bằng chánh niệm trong quán chiếu vô niệm và chánh định của vô thường quán. Nói cách khác, với một tâm thức thường xuyên hướng đến cõi vô thì những diễn trình siêu linh hoang dại cũng thường dễ dàng xảy ra hơn, nhằm đưa tâm quyện hòa chan chứa với cảnh giới huyền thông. Tôi muốn nhấn mạnh vào chữ thường xuyên, vì đó là diễn tiến xảy ra từ lúc tôi được thông báo ung thư phổi cho đến lần xét nghiệm cuối về nguy cơ di căn đột biến. Trong suốt 19 tháng, gồm 4 tháng xét nghiệm tiền phẫu và 3 tháng theo dõi hậu phẫu, và 12 tháng tầm soát di căn, để chế ngự và vượt thắng những lo âu, buồn khổ, tôi đã biến việc hành thiền thành thường kỳ và ở độ thâm canh nhất có thể để hướng tới các mức vô nói trên. Rõ ràng cơn bệnh thập tử nhất sinh vừa qua, vô hình trung quả là đã mở cho tôi một cơ duyên hết sức diệu ảo linh kỳ. Ở đây tôi muốn nói thêm về những ý niệm vô trụ, bất tri, vô đắc, vô ngã trong cách hành thiền và thiền tập của tôi. Vô trụ phát xuất từ sự thấu giác của tôi về lời dạy cuối cùng của Thiền sư Vạn Hạnh, 938-1025, người có công rất lớn trong việc mở ra đời nhà Lý, một trong các triều đại vang lừng nhất của Việt Nam, cho các đệ tử trước khi viên tịch. Các con nương tựa vào đâu? Thầy thì không nương tựa vào chỗ có thể nương tựa, và cũng không nương tựa vào chỗ không thể nương tựa. Mà không nương tựa vào đâu cả, thì tâm hồn dần trở nên bát ngát, và bụng dạ cũng dần giải tỏa mọi buồn lo. Bất tri, theo cách hiểu đơn giản của tôi, phát xuất từ bất tri chi tri, nghĩa là biết mà không biết, không biết mà biết. Thẩm thấu theo hướng là muốn có trạng thái bất tri thì phải vượt lên trạng thái của hữu tri, nhằm biến nhận thức có được thành một hành xử có mức độ như phản xạ. Thí dụ, vừa mới học để biết đánh võ theo chiêu này thế nọ, thức kia, lẫn tấn này bộ nọ, thì đó mới chỉ là giai đoạn hữu tri. Biết là mình biết và cố gắng làm đúng theo những gì mình đã được học. Nhưng muốn thật sự thành cao thủ thì phải nhặt thấm nhuần tất cả mọi chiêu thức lẫn thế tấn bộ đã học được vào tận trong máu, trong xương, trong tủy, biến những cái biết thành không còn cần phải nhận biết. Bất tri để hành xử một cách linh hoạt, nhẹ nhàng, uyển chuyển, quyền biến và sáng tạo nhất. Vì vậy, đừng nên nhầm lẫn bất tri với vô tri. Bất tri là một thành tựu có được sau một quá trình tôi luyện dài, gian truân từ tinh thần đến thể xác. Vô tri lại là một trạng thái kiểu ngu bẩm sinh, đần thiên phú, dốt thâm căn, dại cố đế, gần như vô phương cứu chữa. Chính vì vậy mà xảy ra thường xuyên chuyện điếc không sợ súng, dê cỏn buồn sừng hút dậu thưa, thơ Hồ Xuân Hương với câu liền trước đó là ông non ngứa nọc châm hoa rửa, múa gậy vườn hoang, thằng chột làm vua, thậm chí thằng đuôi dẫn thằng mù, đứa ngu chỉ đứa dốt, vân vân. Vô đắc phát xuất từ kinh Bát Nhã được hiểu một cách đơn giản ở đây theo nghĩa là không có gì để ta phải chạy theo nắm bắt, sở hữu hay đạt được. Nói cách khác là ta phải buông thư, buông xả, buông bỏ mọi thứ mong cầu, nguyện ước, đòi hỏi, để tâm mình thanh thoát ở mức thượng thừa nhất có thể. Tóm lại, khi hành thiền và thiền tập với tính vô trụ, bất tri và vô đắc như trên, thì vận thiền không còn là một tiến trình giáo dưỡng, uốn nắn, biến đổi, cải tạo, chuyển dịch, cố gắng, nỗ lực, tính toán, mưu cầu, sắp xếp, mà trở thành hoàn toàn là một lối hành xử hóa không tâm và trí. Buông bỏ mọi vọng hư thành mây, thành khói, thông dong, tự tại, an nhiên. Không còn sự tham gia bất kỳ của bất cứ mức độ nhận thức, ý thức, kể luôn cả của nơi chốn và thời gian. Từ đó khi hành thiền và thiền tập với tâm thế trên, thì thiền dần dần trở thành tự nó một phong cách sống tự nhiên nhi nhiên. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, ăn cũng thiền, nghỉ cũng thiền, ngủ cũng thiền, tiểu tiện cũng thiền, đại tiện cũng thiền, tắm rửa cũng thiền. Tất tần tật đều là hành thiền và thiền tập. Mà khi tất cả thiền đều là vô, thì ta cũng dần dần thành tự ta hòa cùng vô ngã. Do đó, lúc ta không còn nghĩa ở đây là ta đã siêu hóa tận trong thâm tâm để trở lại thành vô ngã. Là lúc ta hài hòa với cái khi ta chưa có. Bởi khi tự tâm ta không còn và khi tự thân ta chưa có, điều gì là khác nhau? Vô ngã với bản lai diện mục là một. Vô ngã là diện mục bản lai. Muốn thấy bản lai diện mục, hãy nhìn ra vô ngã. Bởi bản với vô không gì là khác. Kết lại, chỉ cần mấp mé ở rìa của trạng thái trên, thì sợ chết cũng đã trở thành hết sức vô nghĩa, vô lý, vô duyên và vô tích sự. Nghĩa là chẳng làm nên trò trống gì, chẳng giải quyết được gì mà ngược lại, còn gây hại, mệt tâm nhọc trí, rệu rã cả người, u u mê mê. Trong chiều hướng đó, đối với tôi, những vần kệ sau trở thành hết sức ý vị, trầm sâu bát ngát. Sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ cặp kim, cánh vô dị lộ. Bản dịch của Nhật Chiêu. Sống như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng, không đường nào khác. Trần Thánh Tông, tức Vô Nhị Thượng Nhân, 1240 đến 1290. Hoặc đời như đám sương sa, hiện ra từ hang núi, chết là như trăng trôi trên bầu trời vô tận. Thiền sư Mumon Jensen, 1322 đến 1390. Chính vì sống với những tâm thế trên nên tôi hết sức nhẹ nhàng, thảnh thơi tiếp tục cuộc dạo chơi nơi trần thế, vừa ăn chay vừa ăn mặn, nhấp chén rượu, cười thông dong, mà an nhàn hát hai câu trong Phóng Cuồng Ngâm của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thiên địa diễu vọng hề hà mang mang, trượng sách ưu du hề phương ngoại phương. Dịch: trời đất liếc trong hề sao mênh mang, chống gậy nhẫn nhơ hề phương ngoài phương. Cuối cùng, ngẫm cho thật kỹ, chết không phải là vấn đề, sống mới chính là vấn đề. Nhất là sống sao trên cõi đời này để rồi khi chết, ta chắc chắn sẽ khẳng định được rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác nữa. Trung Bộ Kinh. Mọi nợ nần với trời đất, với vạn vật và với đời trả xong, dứt tuyệt. Luân hồi hoàn toàn chấm hết, viên mãn luôn hiện tiền, mãi mãi chân như. Sài Gòn tháng 10 năm 2015, Brussels tháng Giêng năm 2016.